Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 135, sát thủ nội chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối vừa mới cơm nước xong xuôi, Victor đã như lửa cháy đến nơi, đuổi con mèo về chỗ bạn cùng phòng. Lúc đó là thời điểm về đêm ở khu vực bên này của hành tinh nhân tạo. Khắp nơi xa hoa trụy lạc, Victor vì đưa con mèo ái phi này đi mà liều mạng. Một mạch tìm đến bạn cùng phòng trong câu lạc bộ, tiểu đồng bọn làm bạn cùng phòng với cậu 2 năm cũng đần thối. Nhận lấy mèo nói, cậu vì cái này mà qua năm ải chém 6 tướng. 1. Vào câu lạc bộ tư nhân hả? Victor, đây là vì gia đình hòa thuận. Cậu không hiểu đâu, bạn cùng phòng, cậu gả cho nam thần thì hay lắm à, bà xã tớ còn có bầu rồi này. Có giỏi cậu cũng có bầu đi. Câu lạc bộ tư nhân này chủ yếu là tổ chức cá cược giải quốc gia. Tuy rằng không tính là trái pháp luật nhưng cũng không phải hoạt động hợp pháp. Dẫm một chút bên rìa cũng không tính là việc làm ăn buôn bán. Bởi vậy không dám mở ra cho quần chúng. Cũng chỉ để cho đám công tử trong giới vào giải trí mà thôi. Victor vốn không có hứng thú gì. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy dòng chữ Odin vs Phạm Đa trên bảng thông báo. Tức khắc đứng lại nhìn nhiều hơn. Bạn cùng phòng nói, cưng à, vẫn là cậu mắt sáng như đuốc. Không ngờ rằng năm đó lúc Đại Ma Vương vẫn còn đọc sách ở thư viện đã bị cậu nhìn trúng. Sao tớ lại không có vận may đó chứ? Victor vừa hỏi mới biết. 2 ngày nay bạn cùng phòng lỗ đến thảm. Chủ yếu dựa vào mỗi lần đặt một chút trên người Odin mới có thể hồi vốn. Tuy rằng phần thua kia đối với đám con ông cháu cha không phải số tiền lớn. Thế nhưng quan trọng chính là quá mất mặt. Victor không có ý nghĩ tham dự. Thuận miệng hỏi, các cậu có mở cược top 8 không? Bạn cùng phòng liền kéo cậu đến trước cửa sổ cá cược nhìn. Quả nhiên đang mở cược. 2. Vòng thi đấu tiếp theo. Victor đặc biệt lại gần để nhìn, thấy bên dưới bảng cá cược Odin vs Phạm Đa, tỷ lệ cược sấp xỉ mở 5-5, bội suất của Odin hơi thấp hơn khoảng 0-1, hiếu kỳ hỏi, các cậu dự đoán như thế nào? Ý nghĩa của tỷ lệ cược này là trên 50, người mua Odin à, bạn cùng phòng nói. Nó đó, tuy giải quốc gia mùa trước, thứ hạng của Phạm Đa một bước lên rời hù chết người ta. Thế nhưng mọi người cũng không phải ngốc, mùa này rõ ràng nam thần của cậu còn đáng sợ hơn. 2 người bọn họ đều đến từ khu địa cầu, từ lâu đã bị người ta lấy ra để cá cược, giờ rốt cuộc cũng chạm trán ở top 8. Gần như là vụ cược được bọn tớ chú ý nhất, vụ cược đứng thứ 2 là cuộc tranh giành quán quân. Quán quân mùa trước Phi Hồng cùng Á quân Cửu Châu vững vàng một lần nữa tiến vào top 8. 2 người bọn họ khẳng định còn phải quyết chiến một hồi. Câu lạc bộ này tuy nói có tính chất cá độ, nhưng thực tế vui chơi vẫn là chính. Đám con ông cháu cha đều ở trong này giết thời gian. Vì thế nên các loại tin tức xung quanh cũng rất phong phú. Còn thuê cả nhà phân tích eSports chuyên để làm kiểm kê. Victor bất giác nhìn 2 trang báo cáo nhiều hơn. Thấy mấy nhà phân tích bên này dự đoán tỷ lệ thắng của Odin vs Phạm Đa chia đều. Dao động trên dưới 55, cao nhất cũng chỉ đến 80. Mà thôi, Victor không phục, sao chỉ có xíu vậy? Tớ cảm thấy ít nhất phải 98. Bạn cùng phòng cười nói. Ôi dào, xem cho vui thôi mà. Theo phân tích thật sự bọn tớ đã căn cứ vào thứ hạng năm trước mà cược từ lâu rồi. Mấy tên phân tích này cũng chỉ biết nhìn số liệu thôi. Victor thương hại nói, 2, sớm muộn cũng bẽ mặt, bạn cùng phòng vậy mà nghe ra được cảm giác bạo kinh thế sự. 3, Victor thường xuyên thấy người khác bị bẽ mặt ư, Victor. Chờ thi đấu xong thì phát thêm tiền thưởng cho họ đi. Ánh mắt của mấy nhà phân tích này chắc khó nuôi sống bản thân lắm. Bạn cùng phòng, trên đường trở về. Victor mở website chính thức của giải quốc gia eSports, quả nhiên thấy hình ảnh top 8 đã xuất hiện trên trang đầu. Đại Ma Vương nhà cậu là người có lượng follow cao nhất. Bình luận lan lộn ở trang đầu có một nửa là đang thảo luận về hắn. Dù sao hoàn toàn là gương mặt mới, giống như chiến thần ẩn cư trên núi tự nhiên nhảy ra vậy. Còn lại hơn nửa bình luận thì lại đang thảo luận cuộc cạnh tranh tiếp diễn giữa quán quân và á quân lần trước ở mùa giải này. Dịch xuống chút nữa, danh sách vòng thứ nhất top 8 đã có. Quả nhiên là sát thủ, Odin, khu địa cầu vs sát thủ, Phạm Đa, khu địa cầu, bình luận đều đang nói. Giảm thọ mất, năm nay hai sát thủ khu địa cầu nội chiến rồi. Hai tuyển thủ cùng chức nghiệp PK thì gọi là nội chiến. Loại tình huống như thế rất hiếm thấy, đặc biệt là trên sàn thi đấu cấp cao nhất top 8 giải quốc gia này. Huống chi bản thân sát thủ không phải chức nghiệp mạnh trên sân thi đấu PvP. Lợi thế tàng hình ra tay trước càng đánh lên cao tác dụng càng nhỏ. Top 8 năm nay ngoài hai sát thủ, còn có kiếm khách Phương Đông, mục sư, pháp sư Tố Năng, dị năng giả, long kỵ sĩ và du hiệp mỗi cái một người. Phân phối chức nghiệp là 2 người hệ chiến sĩ, 3 người hệ nhanh nhẹn, 3 người hệ thi pháp, có thể nói là phân phối đồng đều. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trên thực tế, xu thế chức nghiệp PvP rất là rõ ràng. Trên sân thi đấu cấp thấp cơ bản đều là chiến sĩ. Sát thủ, trên sân thi đấu tầm trung thì hệ phép thuật càng ngày càng nhiều đến loại cấp bậc như giải đấu tỉnh. Có khi có một nửa là pháp sư. Mà lên đến giải quốc gia, pháp sư lại ít đi. Thê đội 4, thứ nhất của eSports, không có tuyển thủ nào ỷ lại vào chức nghiệp, trái lại sẽ là chức nghiệp ỷ lại vào tuyển thủ. Ví dụ như Cửu Châu mùa trước là mục sư, chức nghiệp này ở sân thi đấu cấp thấp tỷ suất ra trận chưa đến 1. Chỉ cần có lựa chọn khác thì không ai muốn dùng chức nghiệp mục sư, nhưng Cửu Châu có thể dùng chức nghiệp này đánh đến bảo tọa á quân. Cùng quán quân Phi Hồng tương ái tương sát, sàn sàn khó phân, bởi vì sự phát huy của Cửu Châu với chức nghiệp mục sư. Rất nhiều trường phái mục sư đang được định nghĩa lại một lần nữa. Năm trước Cửu Châu thiên về phép thuật lá chắn giảm thương. Năm nay liền có trường phái Thuẫn Phản được đưa lên đứng đầu. Giống thế, năm nay đột nhiên xuất hiện một sát thủ đại ma vương. Năm nay chức nghiệp sát thủ cũng đột nhiên đại phát thần uy. Còn xuất hiện thêm nhánh đấu đao mỗi ngày đều vào chỗ chết luyện tập vung đao, bọn họ tin tưởng vững chắc tất cả kỹ năng đều là hư cấu. Chỉ có thực lực đấu đao mới là sức mạnh không thể lay động. Là một sát thủ có thể vung 9 đao một giây, hắn cũng đã vô địch khắp thiên hạ rồi. Đại ma vương Odin được tôn sùng là ông tổ khai sơn của nhánh đấu đao. Giờ đang nhàn nhã ăn vặt xem video, một chút căng thẳng khi vào top 8 cũng không có. Victor vừa trở về từ bên ngoài, đặt một chồng giấy lên bàn, nói, ngày kia phải đánh với Phạm Đa rồi. Anh không xem video của Phạm Đa à, xem rồi, Tyler nói. Không có nghĩa lý gì cả. Victor tự mình lật chồng giấy kia, vừa lật vừa nói, em lấy được nhiều tư liệu tuyệt mật lắm. Bọn họ đều gọi Phạm Đa là quỷ bí thủ, nói anh ta nhiều kỹ xảo. Ở đây tổng kết anh ta từng biểu diễn tổng cộng 9 loại kỹ xảo. Tyler cũng không thèm nhìn đến, chỉ nói, chỉ biết cứng nhắc dập khuôn mà không thấu hiểu. Kỹ xảo có nhiều nữa cũng không có tác dụng gì, giờ nên căng thẳng phải là hắn. Gần đây hắn không tới khiêu chiến, chắc là đang vội vàng đặc huấn. Victor cười nói. Anh ta căng thẳng vậy á, quay về tìm thầy của mình xin hướng dẫn hả? Lại nói em vẫn không biết anh ta tìm ở đâu người thầy lợi hại có thể dạy được nhiều kỹ xảo như vậy. Tyler chỉ điểm nói, em xem qua kỹ xảo đột tiến của hắn chưa? Rồi, lại kỹ xảo này không phải sân đấu giả lập có thể tổng kết được. Nó đã không còn là nguyên mẫu mà là chiến thuật được người ta đánh bóng. Chắc là phải có một đội sát thủ tổng kết mấy chục năm kinh nghiệm. Sau đó thảo luận, đánh bóng, tiến thêm một bước hoàn thiện, cuối cùng mới xuất hiện một kỹ xảo hoàn thiện như vậy. Victor trầm ngâm một lát, giới eSports của chúng ta vẫn chưa có một câu lạc bộ sát thủ nào cẩn thận như vậy thì phải. Mỗi một tuyển thủ đều mèo khen mèo dài đuôi, hơn nữa mấy kỹ xảo này của Phạm Đa, những người khác cũng chưa từng dùng. Cho nên Phạm Đa, có thể là học từ dân bản địa thế giới game của các em bậc thầy sát thủ hờ hững nói. Được tổ chức nào đó bồi dưỡng. Điều này ngược lại rất hiếm thấy. Phạm Đa đúng là đang đặc huấn. Đến độ trạng thái tinh thần của bản thân đều có hơi bị ảnh hưởng. Để có thể tiến thêm một bước ở giải quốc gia mùa này, ít nhất không bị rớt khỏi ba vị trí đầu. Áp lực của hắn vô cùng lớn. Nhất là lúc gặp phải chuyện xấu có xác suất tương đối nhỏ gặp Odin trên sàn thi đấu top 8. Odin là đại ma vương đấu đao đấy. Trên đời này nào có hai sát thủ nội chiến mà có thể hoàn toàn tránh khỏi đấu đao chứ? Gay nhất là, Phạm Đa hoàn toàn không tìm được bồi luyện thích hợp để thử đòn đối thủ cấp bậc như đại ma vương Odin này. Căn bản không phải kiếm trận hàn băng của khuynh cái như cố. Hay là trí tuệ nhân tạo do hệ thống mô phỏng có thể so sánh được. Càng khỏi bàn đến tìm được NPC hoặc quái vật thích hợp trong thế giới game mà. Loại quái vật đó, về cơ bản đều là cả một đoàn đội PvE đi đánh. Không phải ai cũng có thể đơn thương độc mã dùng phương thức PvP thu phục được. Chờ đến gần ngày thi đấu, Phạm Đa đã lo lắng đến độ bắt đầu rụng tóc. Hoàn toàn không còn để ý đến sự kiêu căng thường ngày mà đi khiêu khích. Phương án của hắn cũng phải sửa đi sửa lại. Cuối cùng nghe theo đề nghị của khuynh cái như cố. Sử dụng khuôn mẫu kiếm tẩu thiên phong. Nam, giống như khuôn mẫu của Odin. Chỉ cần vũ khí, không cần kỹ năng, tối đa hóa thuộc tính. Nhất định phải bổ khuyết. Không thể để cho thuộc tính cơ bản của mình nhỏ hơn Odin nói thế. Cũng không cần thử, đấu đao là có thể trực tiếp bị đùa chết rồi. Phạm Đa, đến đi, đấu kỹ xảo đi, tiểu gia cũng chỉ có kỹ xảo là nhiều thôi. Đến lúc ở trên sân thi đấu, hai bình luận viên cũng rất là giật mình. Hai vị sát thủ thần cấp của chúng ta cuối cùng cũng chạm trán ở top 8. Tuyệt đối không thể ngờ được bảng thuộc tính và kỹ năng của họ gần như giống hết nhau. Tuyển thủ Odin là tổ hợp đoàn kiếm. Chủy thủ, phi tiêu, dây thép, tuyển thủ Phạm Đa là tổ hợp hai thanh chủy thủ, nỏ tay và móc câu. 6. Đáng kinh ngạc nhất là, bọn họ cũng không cần bất cứ một kỹ năng nào. Điều này có nghĩa là ngoài hai loại phép thuật thuấn phát vô điều kiện là xe đầu dăm và ẩn thân. Về cơ bản đều dùng đòn tấn công bình thường và kỹ xảo để thi đấu. Còn chưa bắt đầu thi đấu mà tôi đã có cảm giác hãi hùng khiếp vía rồi, một bình luận viên nói đùa. Đây thật sự là cuộc chiến đỉnh cao của giới sát thủ. Trận đối đầu thế kỷ, nếu có thể random ra bản đồ đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm thì vui rồi. Chú thích, 1, quan năm ải chém 6 tướng của U Quan Chan Liu Chiang. Dựa theo tích quan vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua 5 cửa ải và chém đầu 6 viên tướng. Uy danh lừng lẫy, ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn. 2. Nguyên văn bàn khẩu Penco, một hình thức cá cược, bóng đá, cờ bạc, còn là một thuật ngữ trong chứng khoán. 3. Bão kinh thế sự bao trinh CC, chỉ việc từng trải qua nhiều hoạn nạn gian khổ. 4. Thê đội, một bộ phận của đội hình được sắp xếp theo bậc thang để hành động theo thứ tự kế tiếp nhau vì mục đích đã định trong kế hoạch. Thê đội được gọi theo thứ tự hành động trước sau. Thê đội 1, thê đội 2 một đội hình chiến đấu, chiến dịch, chiến lược, có thể có 1 đến 3 thê đội. 5. Kiếm tẩu thiên phong chiến dô biên phân, không làm theo quy tắc bình thường. Dùng những cách mới để giải quyết vấn đề nào đó. 6. Móc câu, cách chương.